Chương 631, Linh gia. Linh thể tứ trọng, mặc dù không biết tu luyện tới đệ tứ trọng sẽ có hiệu quả gì, chẳng qua xem trước một chút cái này đệ nhất trọng uy lực thế nào. Có lòng muốn thực nghiệm một cái, trực tiếp từ trên giường nhảy lên một cái, đi ra ngoài cửa. Đặng đặng đặng từ trên lầu đi xuống, liền nghe được chủ phòng động tĩnh bên kia, xem ra chắc là họ gì hiểm đang chuẩn bị điểm tâm, trên mặt sệ bở hơi tuyết tan, lộ ra vẻ tươi cười. Tư ý nủ họ gì hiểm mang sau khi đi vào, yêu nguyệt cũng coi như giả trang kết thúc không biết xấu hổ không tao không bữa sáng sinh hoạt, không chỉ là bữa sáng, chúng liền bữa trưa cũng nhất định bị ý nủ họ gì hiểm cấp bao, chỉ có lúc buổi tối tài trở về cụ rổ xạ kỳ nhà ăn. Bởi vì từ nhỏ đều là cùng ca ca của mình sinh hoạt, hơn nữa ca ca của nàng trên cơ bản trắng nhật thiên đô không ở nhà, cho nên coi như là luyện một tay hảo tài nấu ăn. Tối thiểu lộng điểm hàng ngày món ăn giả trang không có vấn đề. Cô gái nhỏ này cũng từng hướng yêu đề cử trong tháng qua tự mình sở trường nhất đồng thời độc nhất vô nhị liệu lý, chỉ bất quá tại chỗ liền bị cự tuyệt, yêu nguyệt có thể không muốn trở thành này hắc ám sắp xếp vật thí nghiệm. Không có quấy rầy họ gì hiểm, hiện tại gặp mặt ước đoán cô gái nhỏ này lại muốn ồn ào cái mặt đỏ ửng. Chuyện hồi sáng này đối với nụ hoa chấm nở thiếu nữ mà nói xác thực là có thêm rất lớn lực đánh vào. May mắn lọ gì hiểm cũng không phải là không biết chuyện nữ sinh, nếu như nàng tìm được yêu nguyệt rất hung hãn đến một câu, ngươi đụng thân thể của ta, ta muốn ngươi chịu trách nhiệm, sợ rằng cho dù là yêu nguyệt cũng sẽ phi thường nhức đầu. Đi tới phòng ở sân phía ngoài chung, yêu nguyệt trong tay đã không biết khi nào nhiều một bả sắc bén dao gọt trái cây, đây là bình thường tự mình dùng để gọt trái táo dùng, hiện tại thì là dùng để chắc thí thân thể của chính mình cường độ. Linh gia cảnh giới chính là tu luyện ra của mình, còn như công hiệu quả rốt cuộc là biểu hiện ở phương diện gì, cũng chỉ có thí nghiệm qua sau đó mới biết được, chẳng qua căn cứ yêu nguyệt suy đoán, chắc là cùng kim trung trao thiết bố sam cảm giác cùng loại đi. Cho nên đao trong tay tử chặt xuống, không chút nào lưu lực ý, một tia cảm nhận sâu sắc truyền đến, cũng không có yêu nguyệt trong tưởng tượng truyền đến kim loại tiếng va chạm hay hoặc giả là văng lửa khắp nơi. Ngược lại vô cùng dễ dàng liền tại chính mình trên cánh tay mở một cái lỗ hổng lớn. Ôi mà, ngươi trêu chọc ta căn cứ yêu nguyệt suy đoán, nếu tự mình tiến nhập linh gia cảnh giới, không nói làm cho da của mình cứng rắn như sắt lá, như vậy tối thiểu mới có thể cùng một đầu gỗ giống nhau đi, thế nhưng đây hết thể liền mở coi như là một chuyện gì. Chỉ bất quá rất nhanh yêu nguyệt liền phát hiện không thích hợp, mặc dù mình cánh tay bị mở một cái dài mười mấy cm lỗ hổng lớn, thế nhưng cũng không có máu chảy ra, mà chiếc kia tử còn lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chẳng qua là thời gian một hơi thở liền triệt để khỏi hẳn, liền một cái vết sẹo đều không có để lại. Chuyện này ngẩn người một chút, sau đó yêu nguyệt lại là một đao tử chặt xuống, lần này chỗ rách so với mới vừa còn lớn hơn, chỉ bất quá giống nhau không có huyết dịch chảy ra, quỷ dị tốc độ khép lại khiến người ta cảm thấy có chút mao cốt tủng nhiên, trong nháy vết thương liền biến mất. Cánh tay da thịt vẫn là trắng non chân mềm, vết thương dường như chưa bao giờ từng xuất hiện giống nhau. Vẻ suy tư ở trong mắt lóe lên, yêu nguyệt mơ hồ đã minh bạch cái này linh thể tứ trọng cũng không phải là giống nghĩ như mình vậy tăng cường độ, mà là với một loại gián tiếp phương pháp tăng lực phòng ngự của mình, hơn nữa còn là một loại chưa bao giờ nghe phương pháp. Suy tính một chút, yêu nguyệt chuẩn bị đang thí nghiệm một lần, chỉ bất quá lần này không phải dùng dao nhỏ đi cắt, mà là mũi đao hướng xuống dưới đi qua trên cánh tay mình đã đâm đi, đương nhiên hắn không có ngốc đến á mở xa tờ có huyết quản địa phương. Suy lúc này đây có huyết dịch phun ra ngoài, hơn nữa vết thương cũng không có dường như chi mấy lần trước nhanh chóng khép lại, tuy là tiên huyết ở chảy nhỏ giọt chảy xuôi, thế nhưng yêu nguyệt nhưng trong lòng một mảnh rộng rãi, trong lòng minh bạch cái này linh thể tứ trọng năng lực. Yêu nguyệt đúc luyện thân thể nguyên nhân là cái gì tăng lực phòng ngự chẳng qua nói rằng tăng lực phòng ngự bản chất. Kỳ thực chính là vì làm cho sinh mệnh lực của mình cường đại hơn, ở thời điểm bị thương có thể kiên trì càng lâu thời gian, thậm chí là đạt được đối phương không đả thương được mình tình trạng. Mà cái cường hóa sinh mệnh lực có hai loại phương thức, một loại là trực tiếp, một loại là gián tiếp. Trực tiếp phương thức rất đơn giản, đó chính là không ngừng làm cho thân thể của mình cường đại lên, trở nên không thể phá vỡ, trở nên nguy nhưng bất động, làm cho công kích của địch nhân không còn cách nào xúc phạm tới tự mình. Cứ như vậy sinh mệnh lực của mình dĩ nhiên là để thăng. Chỉ bất quá, người có bền chắc không thể gãy phòng ngự, người kia là có thể có vô kiên bất tồi công kích, cái này giống như là tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn, luôn luôn có khắc chế ngươi. Còn như gián tiếp phương pháp, đó chính là không đi cố ý để thăng thân thể độ cứng, mà là đổi lại một loại phương thức, đi để thăng tự mình thân thể năng lực khôi phục cũng tỉ như, đồng dạng hai người đều là bị đâm một đao tử, năng lực khôi phục kém người ở không có bất kỳ chữa bệnh phụ trợ dưới tình huống, khả năng cần 10 ngày mới có thể triệt để phục hồi như cũ, thế nhưng năng lực khôi phục mạnh, e rằng chỉ cần một ngày, một giờ thậm chí là một phút đồng hồ nếu như đâm chúng hẳn phải chết. Yếu hại lời nói, cái kia năng lực khôi phục bình thường trực tiếp sẽ chết rồi, thế nhưng năng lực khôi phục viễn siêu thường nhân thì là có thể kiên trì, làm cho vết thương không ngừng khôi phục, cuối cùng nói không chừng thì có sống sót hy vọng. Muốn làm cho sinh mệnh lực trở nên mạnh mẽ, một vị theo đuổi thân thể cường độ hoặc là lực phòng ngự, chỉ là dưới nhất ngồi phương pháp, cũng là phương pháp ngu nhất. Nếu như thân thể của ngươi bản thân có siêu tốc tái sinh, vô hạn sống lại thậm chí là bất tử bất diệt thuộc tính, như vậy Cao Y Na Ho sợ người ta có thể xúc phạm tới thân thể của ngươi, thế nhưng ngươi lại có thể với tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt khôi phục, không là đồng dạng bằng không có bị thương sao? Huống chi cái này loại phương pháp thứ hai, đang gia tăng ngươi sự khôi phục sức khỏe đồng thời còn sẽ đề cao thân thể của ngươi lực phòng ngự, chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ, chỉ bất quá trọng. Điểm điểm càng thêm có khuynh hướng sự khôi phục sức khỏe am mà linh thể thứ trọng, chính là làm được cái này loại phương pháp thứ hai.